sau, tự mình tới đón. Dương Mục lại chỉ là ngồi tại đỉnh núi, mặc cho nhân sâm quả thụ che đậy ánh sáng, ánh mắt quét về phía chỗ hắn. Trống Trơn đạo nhân chính là tứ kiếp chi hào hùng, nhưng ở 3000 đạo hóa người bên trong, cũng tính là không được nhất là tuyệt đỉnh người. Đại đạo rung chuyển, đạo hóa 3000 mà rơi. Cái này 3000 đạo, không phải thực chỉ, cũng không phải vừa lúc 3000 số lượng, mà là bao la muôn vàng, không chỗ không dung. Trống Trơn đạo nhân, chấp không chi đại đạo, kỳ thế hắn uy có thể xưng đáng sợ, nhưng trống trơn phía trên, vẫn có tuế nguyệt, thời không, sinh diệt, âm dương, tạo hóa, quang ám, kiếp vận, nhân quả, giết chóc, trật tự, thậm chí là đại đạo ba hóa chi, mở, diễn biến, chung cực. Đại đạo 3000, nhất niệm lên diệt bất quá bỗng nhiên mà thôi, Dương Ngục tâm không gần sóng, cũng không động tác, chỉ là bình tĩnh nhìn dãy núi bên ngoài như lâm đại địch một đám đạo hóa người. Trống Trơn đạo nhân chắp tay tại ngoài núi, cũng tại gần sóng đánh giá đỉnh núi vị kia tiệt giáo chi chủ. Ô ô, vô hình khí cơ tại Vạn Thọ Sơn trong ngoài khuấy động mà lên, một phái mưa gió nổi lên chi tượng, không ít đạo hóa người lưu lại, cũng có chậm rãi xuống lại đi lên. Nhưng mà, ra ngoài dự liệu của mọi người, vị kia vượt giới mà đến Trống Trơn đạo nhân, tại ngừng chân chớp mắt về sau, lại lần nữa chắp tay, lại là nhìn về phía Vạn Thọ đạo nhân. Sớm nghe nói về Vạn Thọ Sơn Ngũ Tạng Quan, Vạn Thọ đạo huynh chi danh, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Đạo huynh khách khí. Vạn Thọ đạo nhân mỉm cười tiến lên đón, tới hàn huyên, dường như tương giao vô cùng tốt đồng dạng. Một trận đại chiến giống như liền như này bị tiêu trừ ở vô hình, để trong bóng tối cả đám nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng có người thoáng thất vọng. Hô hô, Khổng Tuyệt cất bước hướng đỉnh núi đi tới, phía sau hắn ngược lại không người đi theo, một đám đạo hóa người, dù cũng vào núi, lại tới đi không phải là một đường. Vạn Thọ Sơn, hay là nói bất luận cái gì tiên sơn phúc địa, đều có động thiên khác tại bên trong. Bên ngoài giống như trọng sơn vạn dặm, bên trong có động thiên ngàn trượng. Tất cả các loại đạo hóa người, đều thụ Vạn Thọ đạo nhân chi mời, tiếng kia mới động thiên. Đầu kia kiệt ngạo đại yêu, lại là đỉnh lấy ánh mắt của hắn, từng bước một đi tới Vạn Thọ Sơn đỉnh. Dương Ngục cũng không thèm để ý khí thế của hắn khinh người, ngược lại có chút khen ngợi. Vạn năm trước đó, đạo hữu đã tiếp cận 6 ti chi môn, vạn năm về sau bây giờ, khoảng cách môn kia, lại là càng phát ra tới gần một ít. Đầu này Khổng Tước hắn tự nhiên là nhận ra, chính là năm đó Huyền Hoàng cây bên trong làm bạn thanh đế kia một đầu. Bởi vì lấy thanh đế quan hệ, hắn đối đầu này Khổng Tước ấn tượng cũng không kém. Ngươi, Khổng Tuyệt sắc mặt tối đen, muốn nổi giận, nhưng lại không thể nào phát tác, bởi vì đây cũng là sự thật. Ngươi nói ai đều có ngươi Dương giáo chủ thông thiên tạo hóa, vô thượng kỳ ngộ hay sao, cửu kiếp không mệt nhọc chết 6 ti môn trước, vạn ức năm không được tiếng, đây mới là bình thường tu luyện. Dương Ngục không cùng hắn tranh luận. Hỏi ngược lại, ngươi hôm nay tới đây, thanh đế chưa từng ngăn ngươi, ta bất quá gặp rủi ro lúc tới làm bạn một chút tuế nguyệt, cũng không phải hắn nuôi nhốt chim hoàng yến, hắn bằng rất ngăn ta. Khổng Tuyệt đứng ở đỉnh núi, nhìn qua bóng cây phía dưới, kia càng phát ra sâu không lường được đạo nhân, cho dù sớm có sở liệu, vẫn là nhịn không được rung lên trong lòng. Quá khứ vạn năm tuế nguyệt bên trong, hoàng vũ chư giới có thể nói là gió nổi mây phun, từng tôn chỉ tồn tại ở thần thoại trong truyền thuyết thần Phật hàng thế. Không biết nhất lên nhiều ít thao thiên cự lãng, nhưng lại không người có thể rung chuyển người trước mắt. Nhưng đối với tất cả các loại đạo hóa người mà nói, cái này cân bằng cũng không phải là không thể đánh vỡ. Dương Ngục cầm bất quá thành đạo trước đây, một khi đạo hóa người nhau nhau thành đạo, cho dù một thân vận công lại sâu, cũng ép không được 3000 hào hùng. Nhưng giờ phút này, nhìn thấy một thân khí tức, Khổng Tuyệt trong lòng không khỏi rét run. Người trước mắt khí cơ, so với vạn năm trước đó cường thịnh đâu chỉ gấp 10, tiến bộ của hắn. So với cái kia đạo hóa người còn muốn càng nhanh. Loạt, Khổng Tuyệt hơi chút phân thần, Dương Ngục đã xem chiếc kia ngũ sắc sen lẫn quạt xếp quan tới. Ngũ sắc thần quan tuy tốt, nhưng ở bây giờ chi thế, cũng đã vô pháp hoành hành. Thanh đế lão nhân gia người khuyên giới chưa hẳn không đúng, người chi tính nết, tại bên ngoài sông sáo quả thực hung hiểm. Tính nết của ta, Khổng Tuyệt thật không thích nhất loại này ngôn ngữ, nhưng nghe được Dương Ngục nói, đầu tiên dâng lên lại không phải lửa giận, mà là cười lạnh. Tính nết của ngươi sao ta càng ác gấp 10, nay đến trước đó, lão gia hỏa kia, nhưng là muốn ta cảnh cáo ngươi. Ồ, Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích, như thế nào cái cảnh cáo pháp, đại đạo đi thiên, vô tận vĩnh trước, đây là đại thế, từ xưa bây giờ, chưa kiếp ở giữa vô thượng tồn tại, không khỏi là thuận thế mà làm, thuận đường mà đi, lấy trèo lên đạo cực, mà ngươi, Khổng Tuyệt dừng một chút, sắc mặt lạnh hơn, vô luận đại đạo, vì sao sinh ra rung chuyển, vô luận đạo này hóa 3000. Vì sao mà sinh, ngươi ngăn hắn đường, liền là làm điều ngang ngược, ác cặp cửa ách, làm điều ngang ngược, Dương Ngục vô hỷ vô nộ, chỉ là nhai nuốt lấy thanh đế cáo giới, Dư Quang cũng đảo qua kia, Vu Thiên Sơn nhìn thẳng hắn về sau, mỉm cười vào núi trống trơn đạo nhân. Cái sau giống như chưa tỉnh, chỉ là theo Vạn Thọ đạo nhân đi vào kia mới động thiên bên trong, cùng chưa kiếp quần hùng gặp gỡ. 10 kiếp thọ lấy 12 vạn là cuối cùng, cái này đã không phải sức người, nhưng đổi. Khổng Tuyệt nói đến chỗ này, khẽ nhíu mày, hiển nhiên nói tới lời nói cũng không phải là bản ý của hắn. Lão gia hỏa kia nói, việc đã đến nước này, vô luận ngươi có nguyện ý hay không, duy nhất con đường, cũng chỉ có liên thủ những này đạo hóa người, sáng lập ra một chiếc chân chính có thể vượt qua kiếp ba con thuyền bị ngạn. Vượt qua kiếp ba, Dương Ngục im lặng không nói, lại nhưng lý giải Thanh Đế tâm tư, hay là, hắn đại biểu cửu kiếp tất cả các loại tiên Phật tâm ý, theo tất cả các loại đạo hóa người giáng lâm. Cửu kiếp tất cả các loại thần Phật muốn duy trì trật tự còn chưa xây dựng đã bị triệt để đánh vỡ. Sớm tại mấy ngàn năm trước, còn sót lại tất cả các loại thần Phật đã tuần tự bá nhập lấy Tử Vi Đế Quân, Thanh Đế, Ý Đức Nguyên Quân chờ cửu kiếp thành đạo chủ dưới trướng. Sở cầu, bất quá là độ kiếp. Đây là này lão đầu tự ý chí, không liên quan gì đến ta. Khổng Tuyệt cầm trong tay ngũ sắc thần quan, khí tức u tĩnh, mà ngang ngược. Truyền lời, bất quá thuận tiện, ta này tới mục đích, là ngươi. Vì ta. Dương Ngục thoáng hoàng hồn, ngươi muốn thành đạo, có 4 con đường có thể đi, phun ra nuốt vào yêu tộc khí vận, thành năm sắc yêu thánh, cấp thần thú chi tinh, thành hoàng điệu chi chủ, hay là, thôn vệ vương Phật, thành khổng tước đại minh vương. Cái này mấy đầu đường, hoặc khó hoặc dễ, nhưng cùng ta, tự hồ không rất liên quan a. Dương Ngục gần sóng nhìn thoáng qua đầu này khổng tước, lấy hắn giờ này ngày này chi tu luyện, chỉ cần chú ý tới người cùng vật, cơ hồ liền không có bí mật gì để nói, nhưng tinh lực của hắn cũng là có hạn. Không có khả năng đồng thời chú ý đến hoàng vũ chư giới hết thảy sinh linh. Tỉ như đầu này khổng tước, tới đây trước đó hắn liền không có chú ý, nhưng giờ phút này thoáng chú ý, liền nhìn ra một thân nghi thức đã lên. Ngươi hẳn là không biết, Khổng Tuyệt thoáng khẽ giật mình, lập tức nhìn về phía Vạn Thọ Sơn bên ngoài, đã thấy một bề ngoài xấu xí hòa thượng đang xa xa trông lại. A-di-đà Phật, ông đến, ngươi cũng đến, Lục Trầm rơi vào đỉnh núi nơi nào đó, hợp tay hình chữ thập, không người mà bái. Định chỉ riêng bái kiến Dương giáo chủ, nhìn hiểm, Dương Ngục tùy ý thoáng nhìn, liền nhìn thấy Lục Trầm bản tướng, nhưng cũng không rất để ý. Nhà ngươi đại sĩ còn không hết hy vọng, ta tu di một mạch, lĩnh cửu kiếp thậm chí cả 10 kiếp tính chúng hương hỏa, tất yếu dẫn bọn hắn thoát ly tai ách, rời xa kiếp ba, làm sao Phật giáo và đạo giáo qua đời, lực không bị kịp. Lục Trầm tự nhiên sẽ hiểu trước mắt vị này tính nết, nhìn xuống trong lòng phức tạp, không người nói. Cho nên, thỉnh giáo chủ vì ta tu di hiện tại chi Phật. Không phải đại sĩ khởi ý, quả thật ta tu di chư Phật, Bồ Tát, La Hán, tính chúng tăng lữ cộng đồng thỉnh cầu. Xin vì hiện tại Phật, Dương Ngục thần sắc không thay đổi, Khổng Tuyệt càng chưa có thay đổi gì, hắn lần này tới ý, chính là ở đây. Ôm, gặp Dương Ngục không nói, Lục Trầm trên hai tay bày, đã thấy nó 10 ngón ở giữa có nhàn nhạt ánh sáng trắng tuôn ra, hóa thành một ngụm thánh khiết không tì vết bạch liên. Kiều hoa sen trắng mở 32, mỗi một cánh trên. Đều có cực điểm phức tạp lại tràn ngập Phật môn vận lý đường vân. Trong lúc mơ hồ, thậm chí có thể nghe được thiền âm, nhìn thấy Phật quang, cảm giác được kia hội tụ trên đó, thuần túy, nhưng lại như đại dương mênh mông đồng dạng bàn bạc hương hỏa chi lực. Tu di bạch liên, thấy vật này, Khổng Tuyệt thân sắc, đều là biến đổi, cơ hồ theo bản năng liền muốn đem nó cướp đến tay bên trong. Tu di bạch liên, danh liệt cửu kiếp chí bảo liệt kê, chính là cửu kiếp ức vạn vạn năm ở giữa đạn sinh rải rác mấy món đạo bảo một trong. Có được không thể tưởng tượng nổi uy năng, nhưng để hắn lên này đọc nguyên nhân, nhưng vẫn là cái này đạo bảo lai lịch, hắn hình thức ban đầu chính là hỗn độn thanh liên biến thành. Nói cách khác, đây là thanh đế thanh linh sau lột ra thi hài. Cái này một đóa bạch liên bên trên, ẩn chứa cửu kiếp 8 ức 4 ngàn vạn năm, ta tu di một mạch tạo ra 800 Phật đà tu luyện chi kinh điển đạo vận. Lục Trầm cưỡng chế nỗi khổ trong lòng chát chát, không dám nhìn tới kia cánh sen trên huyền bí ảo diệu. Đại sĩ cầm chi đạo, cũng tại trên đó. Cửu kiếp 800 Phật, đạo vận đều ở một sen phía trên. Đây là trân quý bực nào tạo hóa. Dù cho là bây giờ Dương Ngục, cũng không thấy có chút thèm ăn nhỏ dãi. Đối với giờ phút này mỏng manh hỗn độn ngày qua mà nói, đó này hoa sen có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Rốt cuộc, bây giờ đạo hóa người tuy có 3.000, nhưng vạn năm mà thôi, có thể xúc lên thành đạo chi thế cũng bất quá kia, có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người mà thôi. Muốn thắc ấn 3.000 đại đạo tại hỗn độn thiên bên trong. Chỉ ít trước mắt mà nói, kém rất nhiều. Còn nếu là có cái này miệng bạch liên, ông, ánh sáng thánh khiết mang chiếu rọi tại Dương Ngục trên mặt, thần sắc hắn không có biến hóa, nhưng Lục Trầm lại nhạy cảm đã nhận ra hắn ba động tâm tình. Đây là hắn năm đó học được từ Dương Ngục, từ trên nét mặt phân tích hắn tâm lý. A-di-đà Phật, Lục Trầm nhẹ tụng Phật hiệu, nói, Hỗn độn thanh liên chính là đại đạo hóa sinh, tiên thiên chi kiếp bảo, càng là cho đến tận nay, biết duy nhất chủ động truy tìm tản mát đạo vận, cũng có thể hoàn chỉnh thác ấn đạo vận chí bảo. Cựu kiếp trước đó, hỗn độn thanh liên thành linh về sau, một chia làm số, một hóa thành bạch liên, có thể trừ lại bạch liên bên ngoài. Tương truyền còn có thanh liên, huyết liên, hỏa liên. Lục Trầm cúi đầu, phát giác được Dương Ngục nhìn chăm chú, trong lòng càng khó chịu, lại vẫn là bình tĩnh mở miệng. Bạch liên chính là chư sen chi hạch tâm, cầm này sen, nhưng phát giác được, cái khác mấy đóa đạo liên tung tích. Ông, Dương Ngục ánh mắt ngưng lại, nhớ tới Dương Nghịch từng ngồi qua kia ngụm máu sen. Quá khứ vạn năm tuế nguyệt, hắn tĩnh tu bên ngoài, đã từng truy tìm qua Dương Nghịch, hay là kia ma tôn thái thương rơi xuống, nhưng cái sau cẩn thận quá mức, một lòng muốn tránh tình huống dưới, hắn cũng vô pháp đem nó tìm ra. Nếu như thế, Dương Ngục khẽ vươn tay, chiếc kia bạch liên đã chậm chậm rơi vào lòng bàn tay của hắn. Người đáp ứng, Lục Trầm ngẩng đầu, trong lòng phức tạp, nhất thời không biết mình là mừng rỡ nhiệm vụ hoàn thành, vẫn là, Di Đà chi đạo, ta dù có hiểu biết, nhưng đến cùng không phải tu di bên trong người. Nhìn thoáng qua thần sắc biến hóa Khổng Tuyệt, Dương Ngục ánh mắt rơi vào vị kia hắn đã từng đại địch, cũng coi như cố nhân Lục Trầm trên thân. Nhất ẩm nhất trác, hứa có định số. Năm đó, ngươi từng tự xưng đại nhật Như Lai, nhưng hữu danh vô thực. Bây giờ, ngươi có thể nghĩ làm, chân chính đại nhật Như Lai. Ông, Lục Trầm chấn động trong lòng, lại vẫn là chậm rãi ngẩng đầu, đón kia giống như nặng nề như thiên ánh mắt. Ngươi chịu để cho ta. Mặt trời treo cao, biển mây cuồn cuộn dưới, là nguy nga dãy núi. Vạn thọ sơn động thiên bên trong, từng tuôn đến từ chư kiếp thần Phật hờ hững mà vào, giữa lẫn nhau có lẽ có đối mặt, hoặc lạnh lùng, mà đứng. Mấy trăm người đến tận đây ở giữa, cái này động thiên bên trong dường như không có bất luận cái gì tạp âm. Đừng! Một đoạn thời khắc, có ngọc chuông gõ vang. Vạn thọ đạo nhân vung vẩy rộng lượng tay áo, tại đám người nhìn chăm chú phía dưới, đi vào này mới động thiên bên trong. Bần đạo vạn thọ, chư vị đạo huynh hữu lễ. Vạn thọ đạo nhân chắp tay thở dài, nhưng không cùng với theo thường lệ hàng huyên, một đạo lạnh lẽo thanh âm đã là đem nó đánh gãy. Lời khách sáo, ở đây chư vị nghe được đều nhiều lắm. Vạn thọ đạo hữu vẫn là đi thẳng vào vấn đề đi. Mặc Long Quân chậm rãi đi ra, tại một chỗ khe núi chỗ ngẩng đầu, nhìn về phía vạn thọ đạo nhân, cũng nhìn về phía động thiên bên ngoài, dãy núi chi đỉnh tôn này đạo nhân. Bạch, một thân mở miệng, một tầm mắt của mọi người cũng nhao nhao hội tụ nơi đây, dù chưa có người mở miệng, lại có biết hắn thái độ. Long Quân chi ý, nghĩ đến cũng là các vị đạo hữu chi ý. Vạn thọ đạo nhân cũng không ngoài ý muốn, thoáng một trận về sau, nhìn quanh một đám đạo hóa người, mở miệng nói. Vạn năm trước đó, chúng ta theo tuế nguyệt trường hà giáng lâm kiếp nạn này, thoát kiếp hóa sinh, cái này cố nhiên là lớn lao tạo hóa, nhưng đồng dạng, cũng là đại kiếp. Bần đạo mời các vị đạo hữu tới đây, một là luận đạo, hai, cũng là vì thương nghị như thế nào phá này tai kiếp. Đánh giá nhân sâm quả, so với hai cái trước, ngược lại là không đáng giá nhắc tới. Vạn thọ đạo nhân lợi ích mà ý nhiều, nói ra mình mời chi ý, đồng thời cũng đang chú ý một đám đạo hóa người khí cơ biến hóa. Mười kiếp, cho dù đối với hắn mà nói, cũng là cực kỳ đặc thù một kiếp. Hắn sinh tại bát kiếp chi niên, xây vạn kiếp bất diệt thân, dù chưa đến siêu thoát, nhưng một thân số tuổi thọ đã là siêu bước thiên địa đồng thọ cảnh, thậm chí nhưng vượt qua kiếp ba mà thân bất diệt. Nhưng mà, đi vào 10 kiếp về sau lại nhạy cảm đã nhận ra khác biệt. Hắn cơ hồ bất ma thân thể, số tuổi thọ, ở chỗ này, cũng bị áp chế đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Cái này, là hắn mời những người này trong đó một nguyên nhân. Hắn vạn kiếp bất diệt thân còn như vậy không chịu nổi. Những này đạo hóa người cố nhiên, đều là nhất thời một thế chi hào hùng, cũng tức sẽ không tốt hơn chỗ nào. Mà trên thực tế, cũng đúng là như thế. Nếu không, chỉ dựa vào nhân sâm quả, còn không cách nào đem nhiều như thế đạo hóa người dẫn tới nơi đây. Mười kiếp khó khăn, không phải người có thể giải. Vạn thọ đạo huynh, nếu là bởi vậy mời chúng ta tới đây, chỉ sợ tốn công vô ích. Vạn thọ đạo nhân lời còn chưa dứt, đã có một cô danh đạo nhân mở miệng, đạo nhân kia bề ngoài xấu xí, cõng một ngụm cổ quan. Trầm giọng nói, bần đạo vô lục kiếp kiếp rơi trước đó, chết bởi cựu kiếp đế nhân chi thủ, nghĩ đến chư vị, cũng không sai biệt lắm. Đế nhân, bỗng nghe cái này tận lực bị đám người sơ sót danh tự, ở đây cả đám thần sắc đều có biến hóa, lại không trở nên lạnh lẽo cùng âm trầm. Áp lực vô hình, trong lúc đó tại cả đám ở giữa lan tràn ra, vạn năm tuế nguyệt ở giữa, rất nhiều đạo hóa người đối với lẫn nhau tự nhiên cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, tương phản. Bọn hắn chưa hề đình chỉ đối với lẫn nhau tình báo tìm kiếm. Đối với riêng phần mình tao ngộ lai lịch, nói chung cũng là có hiểu biết cùng suy đoán. Không sai, lão phu cũng là gặp nạn đế nhân, bị hắn một tay đánh gãy con đường. Có lão đạo sắc mặt hơi trầm xuống, mà có người mở miệng về sau, tự nhiên là có người mở lời phù họa, từng câu từng chữ, động thiên bên trong cũng náo nhiệt mấy phần. Mặt Long Quân nhíu mày không nói, tất cả mọi người đều từng bị kia đế nhân vượt giới chém giết. Vạn Thọ đạo nhân trong lòng lạnh lùng, biết được mọi người đi tới 10 kiếp tất cùng kia đế nhân có quan hệ, lại không nói cái gì, chỉ là nhìn về phía kia Vô Danh đạo nhân. Kia đế nhân quả thật cửu kiếp, thậm chí cả chưa kiếp bất thế ra nhân vật cái thế, hắn rung chuyển Tuế Nguyệt Trường Hà, dẫn tới đại đạo rung chuyển, diễn hóa 3000 hạ giới, cái này mới là chúng ta đi vào 10 kiếp nguyên nhân. Kia Vô Danh đạo nhân đứng chắp tay, mặc cho gió thổi đạo bào, thanh âm trầm ngưng mà kéo dài. Chúng ta bởi vì đạo mà giáng lâm, như vậy, tất cũng bởi vì đạo mà đi, so với đế nhân uy hiếp, 10 kiếp tai ách, lại tính được cái gì? Kia Tiệt Giáo Dương giáo chủ, lại tính được cái gì? Sau một câu, hắn lại là nhìn xem ở đây tất cả mọi người nói, thậm chí không thèm để ý sẽ hay không bị chính chủ nghe được. Hô hô, Vạn Thọ trong động thiên nhất thời yên lặng, không có gì ngoài gió thổi bên ngoài, không người trả lời, tất cả mọi người thần sắc đều có biến hóa. Vạn Thọ đạo nhân cho mày, nhưng cũng không có phản bác, mà là nhìn về phía một người khác. Đạo hữu nghĩ sao? Trong núi một gốc trên cây, Trống Trơn đạo nhân ngồi xổm ở đây, nghe vậy gọi Hạ Thái Dương tóc dài. Ước vạn năm cũng tốt, 10 vạn năm cũng được, tại bần đạo mà nói, đều là được không? Cái khác, kỳ thật không rất cái gọi là. Mặt Long Quân khẽ nhíu mày. Chư vị đều là nhất thời chi anh kiệt, riêng phần mình cuối làm phong vân ước vạn năm, lẫn nhau tính nết có lẽ có khác biệt, nhưng lại có cái nào không phải tâm tính kiệt ngạo, duy ta độc tôn hạng người. Trống Trơn đạo nhân không biết từ nơi nào lấy ra cái quả, hững hờ. Chư vị một mình không làm được sự tình, cùng một chỗ, nói chung càng không làm được. Trống Trơn đạo nhân thanh âm bên trong mang theo cảm khái cùng trào phúng, đơn độc không có tham dự trong đó tâm tư. Ở đây cả đám lại không rất để ý, ngược lại không thiếu người âm thầm gật đầu. Như bọn hắn như này người, vốn là rất khó tập hợp một chỗ, chớ đừng nói chi là nghe ai người nhiều lời. Trên thực tế, nếu không phải kia Dương Ngục Ngang đặt ở trên đầu, kiếp nạn này thọ hạn lại rất ngắn, kia Vạn Thọ đạo nhân cho dù có nhân sâm quả nơi tay, nguyện ý tới đây, đều chỉ sợ rải rác. Đạo huynh làm gì? Vạn Thọ đạo nhân gượng cười, tuy biết chuyến này không dễ, lại không nghĩ rằng vừa mở đầu liền như này không thuận. Nhưng hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ, vẫn là nói. Chư vị lại nghe ta một lời. Hô hô, đỉnh núi gió nhẹ chậm chậm gợi lên, đã đi xa Khổng Tuyệt xoay người một cái, lại về tới đỉnh núi. Những lão quái vật kia chỉ sợ đang thương thảo như thế nào đối phó ngươi, ngươi liền một điểm không lo lắng. Quần long phân tán đều là long, tập hợp một chỗ, chưa hẳn. Nhìn Lục Trầm biến mất tại dãy núi ở giữa thân ảnh, Dương Ngục lơ đỉnh, thậm chí có chút hững hờ. Ta tới đây, không phải là bởi vì những lão gia hỏa này ở đây thương nghị như thế nào đối phó ta. Đại đạo hóa sinh, mượn chưa kiếp nhân kiệt chi lạc ấn giáng lâm 10 kiếp, đây là những cái kia đạo hóa người đáng sợ nhất chỗ. Lại cũng là bọn hắn sơ hở vị trí. Chư đạo song hành đại đạo bên trong, phân biệt rõ ràng, một khi rơi lạc hồng trần, lẫn nhau ở giữa lại là thiên nhiên bài xích, thậm chí, cừu thị. Muốn chỉnh hợp tất cả các loại đạo hóa người, vậy cơ hồ là chuyện không có thể làm được. Trừ phi, đại đạo cũng hóa sinh giáng lâm. Ồ, Khổng Tuyệt nửa tin nửa ngờ. Ngươi chi thiên chất có 102 đương thời, nhưng những lão gia hỏa này chính là đại đạo hóa sinh, theo hầu thiên chất đều không kém ngươi, đạo hạnh càng vượt xa, ngươi không có gì ngoài cảnh giới bên ngoài, tự hồ không có ưu thế gì. Cảnh giới còn chưa đủ à? Dương Ngục lại là hỏi lại. Cái này, Khổng Tuyệt nao nao, chợt mỉm cười lấy đi xa. Cũng là, Khổng Tước Đại Minh Vương, Đại Nhật Như Lai Phật, nhân sâm quả thụ chập chờn thân cành, Dương Ngục tỉnh ngồi dưới tàn cây, nhìn núi xa. Ôm, nào đó một sát, tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, dãy núi ở giữa hình như có một sợi Phật quang từ không tới có, chậm rãi sinh ra. Kia Phật quang chỉ có một sợi, lúc đầu vô cùng yếu ớt, nhưng chợt đã là tỏa ra ánh sáng chói lọi, tùy theo mà lên, là một tiếng cao vút đến cực điểm phượng gáy. Lệ, Phật quang cùng ngũ sắc đồng thời dập dần tại trời cao phía trên, tầng tầng khuếch tán, không xa không khóa. Thiền âm cũng phượng gáy vang vọng đất trời ở giữa, càng truyền vang khắp nơi, không có không đạt. Chớp mắt mà thôi, không biết kinh động đến bao nhiêu thần Phật ghé mắt, lại càng không biết nhiều ít người tu hành, vì đó hải nhiên. Đây là thiên hải nơi nào đó, ngồi cưỡi hắc hổ Triệu Huyền Đàn bỗng nhiên ngẩng đầu, đã thấy kia Vạn Thọ Sơn bên ngoài, Phật quang phổ chiếu. Một tôn to lớn Phật tướng, như nhất là vĩ ngạn thần Sơn, kiên quyết ngoi lên siêu thiên mà lên. Hắn nhìn thoáng qua ở giữa, nhìn thấy Phật thủ, nhưng bỗng nhiên, mà thôi, kia Phật thủ đã là phá vỡ thương khung, thiên hà, thẳng thăm dò vào thiên ngoại tinh không bên ngoài. Cuồn cuộn vô tận tiếng nước, tùy theo mà tới, pháp tắc chi hải cũng theo đó giáng lâm. Ngã Phật, Phật tướng đản sinh chớp mắt, thiên hải, thậm chí cả hoàng vũ chư giới bên trong khắp nơi chùa miếu chỗ, vô số tín chúng giống như có cảm giác giống như quỳ rạp trên đất, thành kính cầu nguyện. Một tích tắc này, phàm tụng niệm Phật hiệu người, vô luận khoảng cách, vô luận thân phận, đều thấy được kia vậy xuống ức vạn hư không từng đóa kim liên, nghe được kia bằng mọi cách thiện xướng Phật âm, thấy được kia lập lòe, nhưng không cách nào hình dung Phật quang. Cùng, kia một tôn sờ có thể hình dung to lớn Phật đà chi tướng, đại nhật Như Lai, hiện tại Phật, vạn thọ sơn động thiên bên trong, một đám đạo hóa người nhao nhao ghé mắt, lại thấy rõ ngũ sắc xen lẫn nhét đầy hoàng vũ, một con khổng tước phấn chấn long vũ, như muốn lột đi phàm thai, khổng tước đại minh vương. Trong một ngày, hai người thành đạo, vạn thọ sơn bên trong, thiên hải bên trong, thậm chí cả hoàng vũ chư giới, đều có người, vì thế mà choáng váng, hãi nhiên, huyền hoàng giới ngoại, che trời cổ thụ phía dưới, thanh đế đứng chắp tay, cũng không thèm để ý sau lưng một đám tiên Phật vẻ phức tạp, khẽ gật đầu. Có người đưa tay phá vỡ động thiên chi cách, giáng lâm tại vạn thọ sơn bên trong. Tu di tặc ngốc, an dám ở lão phu trước mặt thành đạo. Kia là cái sợi tóc cuồng loạn bà lão, thanh âm bén nhọn mà cao vút, dãy núi đều giống bị hắn âm xé rách. Nhưng không kịp một sát, nàng đã cương ngay tại chỗ. Một đôi bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa gánh nặng không thể chịu đựng nổi ánh mắt rơi trên thân nàng. Ngươi, Dương đạo hữu đại thủ bút, trống trơn đạo nhân hợp thời mở miệng, hắn vỗ tay tán thưởng. Một ngày điểm hóa hai đại vương Phật. Sau ngày hôm nay, tu di một mạch triệt để lấy ngươi là chủ. Nhưng, lời còn chưa dứt, kỳ phong đã chuyển, trống trơn đạo nhân ánh mắt cũng biến thành sáng tỏ. Ngươi hôm nay tới đây, sợ không chỉ là vì điểm hóa hai người này à? Tự nhiên không phải. Nghe vậy, Dương Mục gật gật đầu, nhìn xem một đám Như Lâm đại địch đạo hóa người, bình tĩnh nói. Dương mỗi này đến, cùng chư vị có quan hệ, nhưng cũng không phải đến khó xử chư vị, mà là, dự thế, trống trơn đạo nhân chấn động trong lòng. Nhất niệm còn chưa chuyển qua, đã nhạy cảm đã nhận ra biến hóa vị trí. Một vòng huy hoàn hảo đảng chi quan, trong lúc đó từ cái này Dương giáo chủ tim bắn ra mà ra. Ông, một tích tắc này, không chỉ là Dương Ngục, vạn thọ sơn trong ngoài một đám đạo hóa người, đều nghe được tựa như hoàng trung đại lửa giống như tiếng vang. Kia là, trống trơn đạo nhân con ngươi đột nhiên co rụt lại, tại kia ngồi xếp bằng Dương giáo chủ sau lưng. Hắn trong lúc mơ hồ, tựa hồ thấy được một ngụm lột đi phàm sắc, thấy ẩn hiện chân thực. Cửa đỉnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ông, như mộng như ảo ánh sáng, vô Dương Mục tâm hải bên trong tỏa ra ánh sáng chói lọi, càng như thực chất giống như thấu thể mà ra, giáng lâm tại chân thực giữa thiên địa. Ông, một sát na này, không chỉ là rải rác mấy người, vạn thọ sơn trong ngoài tất cả các loại người tu hành, cơ hồ toàn đều thấy được kia một ngụm giống như thực chất giống như cự đỉnh hình bóng. Cái đỉnh này là dự thế, mượn cái gì thế? Cái đỉnh mới này, dường như tiên thiên kiếp bảo. Kia tiệt giáo Dương giáo chủ lại có một ngụm tiên thiên kiếp bảo. Kia là cỡ nào dạng một ngụm đại đỉnh? Hắn đứng sững ở vạn thọ sơn đỉnh, lại giống như thẳng đến hoàng vũ chư giới, thậm chí cả vô tận hư hải chi chung cực. Huy hoàng như ngày, hắn quang huy sự mênh mông, nhưng lại xa xa siêu bước thiên hải giới kia một vòng thái dương tinh. Quang ảnh như biển, chiếu triệt vạn có, giống như pháp tắc chi hải giáng lâm giữa thiên địa. Bao dung hết thảy. Chiếu triệt hết thảy, quang mang này, huyền hoàng dưới cây, thanh đế đột nhiên đứng dậy, giờ khắc này, tôn này cựu kiếp ngũ đế đứng đầu giống như cũng nhận lớn lao kinh hãi. Hắn nhìn quanh khắp nơi, chỉ thấy hư biển các nơi đều sáng, từng tôn chưa từng hiện thân tại bất luận kẻ nào trước cường giả trong nháy mắt này, cũng bị quang mang kia soi sáng ra thân ảnh đến. Còn có loại sự tình này, hư biển một góc, xếp bằng ở cự tinh phía trên tử vi đế quân chậm rãi ngẩng đầu, đáy mắt phun trào mãnh liệt dị dạng. Một màn này, thật to ngoài dự liệu của hắn, chỉ sợ, cũng căn bản không người có thể dự liệu được. Cái đỉnh này, xa xa ngắm nhìn Thái Nhất nhìn thấy một màn này, chỉ cảm thấy tâm đều cơ hồ nhảy đem ra, đáy mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Tại hắn đi khắp chưa mới thời không bên trong, hắn đã từng thấy qua cái đỉnh này, nhưng đỉnh kia làm sao có thể cùng cái này Dương Ngục có quan hệ. Đây chính là đế nhân đỉnh. Ông, tâm hải bên trong đỉnh ảnh xen lẫn biến hóa chớp mắt. Dương Ngục đã thời gian ngắn đã mất đi đối với ngoại giới bắt giữ, hay là nói, mình chém tới đối với ngoại giới cảm giác, tinh thần của hắn ý chí, đều hội tụ trong lòng hải chi bên trong, hội tụ ở kia một ngụm từ hư hóa thực cự đỉnh phía trên. Một sát na này, gần như bù đắp bạo thực chi đỉnh bên trên, phun trào vô tận phức tạp lại huyền diệu đạo văn. Đạo kia văn xen lẫn biến ảo, chớp mắt ngàn vạn biến, tự hồ hoàng vũ chư giới bên trong hết thải đạo vận pháp lý đều ở trong đó. Bạo thực chi đỉnh triệt để bù đắp. Kéo dài chừng vạn năm trưởng, nhưng cho đến trước đó, cái này miệng cự đỉnh, cũng chưa có bù đắp dấu hiệu. Cho đến hắn tới đến vạn thọ sơn bên trong, vạn thọ sơn trong ngoài, tất cả các loại đạo hóa người, luận đến cảnh giới kém xa hắn bây giờ, nhưng những người này, theo hầu chi đặc thù, lại không tầm thường người có thể so sánh. Đại đạo hóa sinh người, tự nhiên nhiễm lấy khí tức của đại đạo. Cái này, cùng loại với tế đạo, nhưng lại cũng không phải là tế đạo, nói đúng ra, đích thật là dự thế. Mượn tất cả các loại đạo hóa người chi đạo vận kiếp vận, đến bộ khuyết bạo thực chi đỉnh bù đắp cuối cùng một khối trống chỗ. Cái này, mới là hắn tự mình giáng lâm vạn thọ sơn nguyên nhân trọng yếu nhất, không có cái thứ hai. Bạo thực chi đỉnh, bù đắp hoàn thành. Giống như một sát, lại như hồi lâu, Dương Ngục rốt cục nghe được đến từ bạo thực chi đỉnh chiến minh. Kia hạo đảng như thiên hà đồng dạng đạo văn dòng lũ, biến thành thực chất chữ. Bạo thực chi đỉnh, sơ kiếp tiên thiên. Phẩm chất, hoàn hảo. Đặc chất, lấy kết quả làm nguyên nhân. Ông, lấy kết quả làm nguyên nhân bốn cái chân ngôn chữ lớn ánh vào tâm hải trong nháy mắt, Dương Ngục không khỏi lâm vào vô tận hoảng hốt bên trong. Một tích tắc này, hắn chỉ cảm thấy tâm thần tựa như từ thể xác bên trong bốc ra, dọc theo tối tâm bên trong chỉ dẫn, xuyên qua vô tận tuế nguyệt hành lang, giáng lâm tại một chỗ đất kỳ dị. Đây là hoảng hốt bên trong, Dương Ngục dõi mắt tứ phương, một chỗ cùng, lại đều là vắng vẻ hư vô một mảnh. Đây là triệt để hư vô. So với đế nhân xóa bỏ cũng còn muốn thuần túy trống rỗng. Ở chỗ này, Dương Ngục thậm chí cảm giác không thấy mảy may thời gian cùng không gian vết tích, vạn loại vạn vật đều không sinh ra. Không có thiên địa, hư không chưa phân, thanh trọc chưa phán, mê hoặc tịch liêu, không ánh sáng không tượng, vô âm im ắng, không tông không tổ, u u minh minh. Đây là trọi cổ chi sơ. Cái này nhất niệm lên, bốn phía trong lúc đó bắn ra vô tận biến hóa đến, tựa như trong một chớp mắt, hư vô liền bị chân thực chỗ đánh vỡ. Mới sinh vạn loại, lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ, tại cảm giác của hắn bên trong cực tốc lướt ngang mà qua. Hắn nếm thử cảm giác trong đó phát sinh đồ vật, nhưng lại chỉ cảm thấy hình như có một tầng màng mỏng bên ngoài, thấy không rõ, sờ không tới. Cho đến rất rất lâu về sau, đây là, bạo thực chi định sinh ra mới bắt đầu. Nào đó một sát, Dương Ngục sinh ra minh ngộ, cũng hiểu biết vì sao mình không thể nào bắt giữ kia lướt ngang quang ảnh. Bởi vì những năm tháng ấy, bạo thực chi định cũng không chính xác trải qua. Bạo thực chi đỉnh, đạn sinh tại toại cổ chi sơ. Dương Ngục yên lặng tiêu hóa lấy đến từ bạo thực chi đỉnh tin tức dòng lũ, đồng thời, lặng lẽ quan sát, lấy cực nhanh tốc độ lướt ngang thời gian khí tức. Vô cùng tháng năm dài đằng đẵng, tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, trào lên mà đi. Toại cổ chi sơ, một mảnh cổ lão man hoang, không có sinh linh, không có thánh linh, chỉ có kiếp vận bên trong đạn sinh cổ ma đang lãng vãng, không có thứ tự, mà hỗn loạn. Cho đến, đạo sinh, sơ kiếp man hoang. Hỗn loạn tưng bừng không có thứ tự bên trong, ra đời chưa kiếp đến nay tôn thứ nhất kẻ thành đạo. Toại cổ chi sơ, ai truyền đạo? Cho dù hãm sâu hoảng hốt ở giữa, Dương Ngục vẫn là thấy được kia nở rộ tại sơ kiếp mang hoang lập lệ, nhưng đạo quang. Một đoàn thanh khí dâng lên, chia các âm dương. Mở, diễn biến, kết thúc. Cổ lão tuế nguyệt, lấy tốc độ cực nhanh tại trước mắt vẽ qua, Dương Ngục không thể nào can thiệp, cũng vô pháp thấy rõ ràng. Nhưng kia một cổ thê lương khí tức cổ xưa. Lại bị hắn thật sâu thắt ấn tại tâm hải chi bên trong. Sơ kiếp, hai kiếp, tam kiếp, thời gian lấy tốc độ cực nhanh lướt ngang, Dương Ngục như một người đứng xem, phụ thuộc vào bạo thực chi đỉnh, lặng lẽ nhìn chăm chú lên chưa kiếp biến hóa. Kiếp khởi, kiếp diệt, vận khởi, vận diệt, đạo sinh vạn loại, hủy diệt vạn loại. Một đạo sinh, chư đạo sinh, thê lương khí tức cổ xưa tràn ngập trong lòng, Dương Ngục im lặng nhìn qua đây hết thảy, nhìn xem hoang vu biến thành phồn hoa, lại nhìn xem phồn hoa trở nên yên ắng. Kiếp khởi kiếp diệt, đạo sinh đạo diệt, vòng đi vòng lại, tựa như vĩnh viễn không ngừng. Vô số nhân kiệt thiên kiêu tại trong đó giải dụa, nhưng lại hiếm có lưu lại mãi may dấu vết. Nhưng tại quá trình này bên trong, toại cổ chi sơ đại đạo, từ lúc mới đầu đơn sơ, trở nên càng ngày càng hoàn thiện, càng ngày càng phức tạp, hỗn loạn bị có thứ tự, mà thay thế, cũng càng ngày càng trật tự xâm nghiêm. Một đạo như tơ, chư đạo như lưới, bao dung vạn có, bao dung hết thảy, cũng bao trùm tất cả, xuyên qua từ đầu đến cuối. Tuế nguyệt như trường hà, vô tận vĩnh trước, thời gian cuồn cuộn, tắm rửa tất cả. Dương Ngục hờ hững nhìn chăm chú lên, kia một ngụm đạn sinh tại toại cổ chi sơ bạo thực chi đỉnh, tại thời gian trường hà bên trong nước chảy bèo trôi, lão đảo, từ sơ kiếp, đến bắc kiếp, lại đến cửu kiếp, bị long đông cổ đỉnh, tại một cái nào đó bình thường ban đêm, tại ánh trăng chiếu rọi phía dưới, ra đời ban sơ linh trí, yêu hoàng ngự thái âm, đế lưu tương vậy xuống thiên hải, điểm hóa vô tận sinh linh. Đây là kia ban sơ linh trí nghe được câu nói đầu tiên, mà hình tượng, đến tận đây kết thúc, tạp sát, tối tâm bên trong, hình như có vô hình dị lực giáng lâm, sẽ rách đến từ bạo thực chi đỉnh tin tức trường hà. Đế nhân, từng đạo lôi đình vạch phá thiên hải, giống như lưới giống như trải rộng thiên địa, vạn thọ sơn đỉnh, Dương Ngục chậm rãi ngẩng đầu. Từ nơi sâu xa, hắn tựa hồ thấy được một trương bao dung vạn có, che đậy hết thảy thời gian to lớn gương mặt, mặt kia lỗ cao cứ hư biển đến cực điểm, cùng đại đạo phù hợp, quan sát hoàng vũ chúng sinh, hờ hững, mà lạnh khốc. Đế nhân, cơ hồ là đồng thời, vạn thọ sơn trong ngoài, thậm chí cả hoàng vũ các nơi, đều có đạo hóa người, đại thần thông chủ hải nhiên nghẹn ngào, lại đều là thấy được kia cao cứ tại trọng thiên phía trên, giống như đại đạo treo cao giống như...